Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 khiêu chiến tới cửa, sao Hướng Đông, Dương Tử Mi mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ, tiêu tán một chút chính mình trong cơ thể kia quá thừa tinh lực. Lại thấy cửa đứng vài người, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đứng ở kia hai cái xinh đẹp sinh đôi tỉ muội trung gian nam nhân, đúng là Mạnh Thiên Hiểu, bên cạnh còn có cái kia kêu Thanh Vân Hoạt Tử nhân. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới, nàng nhướng nhướng mày, trực tiếp mở ra thiên mắt thấy Mạnh Thiên Hiểu, Mạnh Thiên Hiểu cũng đang xem nàng. Hắn dài quá như vậy hơn tuổi, đi khắp thế giới các nơi, chưa bao giờ từng thấy quá như thế tràn đầy linh khí thiếu nữ. Nàng da thịt, giống như ngọc giống nhau, lộ ra nhàn nhạt oánh quang, giống như họa chung đi ra tinh linh giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, nàng trên người, còn tản ra chỗ một tử u hương, như vậy thiếu nữ. Cỡ nào thích hợp thải âm bổ dương nha. Dương Tử Mi thầy tướng, Mạnh Thiên Hiểu trước hết khai thanh. Ân, không biết các vị đứng ở cửa nhà ta có gì phải làm sao? Dương Tử Mi nhàn nhạt hỏi. Bản tôn Mạnh Thiên Hiểu cũng là thầy tướng, nghe nói ngươi pháp lực cao cường, tưởng cùng ngươi một đấu cao thấp. Mạnh Thiên Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói. Dương Tử Mi dương môi cười cười, sao đấu, ta bày trận, ngươi phá, nếu ngươi có thể phá, còn lại là ta thua, sinh tử nhậm ngươi xử trí. Mạnh Thiên Hiểu nói, nếu ta thua đâu? Dương Tử Mi đồng mắt rụt rụt, này Mạnh Thiên Hiểu quả nhiên thập phần gian trá, hắn biết chính mình trên tay có can tướng Mạc Tà. Bởi vậy tránh đi chính diện chiến đấu, mà lựa chọn trận pháp. Trận pháp thứ này, từ xưa đến nay, đều là tu vi cao người cường. Hắn nhất định cho rằng chính mình tuổi còn nhỏ, tu vi không bằng hắn. Bởi vậy, trực tiếp áp dụng loại này không công bằng đấu pháp, thật là vô sỉ. Nếu ngươi thua, ngươi liền mang lên ngươi căn tướng Mạc Tà về ta sở hữu, làm ta đồ đệ. Mạnh Thiên Hiểu cười chung mang theo vài phần dâm ý. Mặt ngoài xem ra, Dương Tử Mi cũng không giống như mệt thua, bất quá là làm hắn đồ đệ mà thôi. Trên thực tế, hắn tính toán cũng không ngăn như thế. Có biết, hắn nữ một các đồ đệ, nhưng đều là đến cho hắn ấm giường thải âm bổ dương. Dương Tử Mi tự nhiên nhìn thấu hắn này dâm một tiện ý tưởng, ghê tởm mà nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, ta cả đời chỉ nhận một cái sư phụ, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không thua, ha ha, đủ kiêu ngạo, ta thích. Mạnh Thiên Hiểu cười to, phía trước có đất trống, ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Dương Tử Mi xoay người đem cửa đóng lại, đi vào trong nhà tìm sư phụ bọn họ đi. Mạnh Thiên Hiểu kia cẩu đồ vật cư nhiên dám tìm tới cửa tới khiêu chiến. Ngọc Chân Tử vừa nghe đến Mạnh Thiên Hiểu tới, cả người đều nhảy đứng dậy, hận không thể lập tức chộp vũ khí đi đánh người. Dương Tử Mi đem chuyện vừa rồi nói một lần, Ngọc Thanh không có nhiều lời, chỉ làm Dương Tử Mi đem Mạc Tà kiếm mang lên. Dương Tử Mi mang theo sư phụ sư thúc cùng Sa Đa Cô lao tới đất trống. Mạnh Thiên Hiểu đã sớm ở bên kia chờ. Mạnh Thiên Hiểu, ngươi này vô sỉ cẩu đồ vật. Ngọc Chân Tử vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu liền tiến lên chửi ầm lên. A, kỹ không bằng người liền mắng chửi người. Ngọc Chân Tử, ngươi thật đúng là mất mặt. Mạnh Thiên Hiểu cười nhạo một tiếng, xoay mặt nhìn phía Dương Tử Mi, ta nói Dương tiểu muội tử, ngươi sư phụ nguyên lai là bọn họ nha, Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bái ta làm thầy cho thỏa đáng. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì mới là chân chính danh sư xuất cao đồ. Ta phi phi phi, Ngọc Chân Tử chiều hắn phun nước miếng. Nhà ta tiểu sư điệt là tuyệt đối sẽ không bái ngươi loại này cẩu đồ vật vi sư. 60 năm trước, ngươi sử dụng ám chiêu thắng ta sư huynh. Hôm nay, ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn có thể thắng ta sư huynh đồ đệ. Sư phụ đều thắng, đồ đệ làm sao đủ nói đến. Mạnh Thiên Hiểu cười nhạo, Ngọc Thanh trên mặt thần sắc vẫn luôn bất biến. Chỉ là nhàn nhạt đối Dương Tử Mi nói, nữ nữ, giúp sư phụ rửa nhục báo thù đi. Ân, Dương Tử Mi gật đầu, ý chí chiến đấu dâng lên. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.